Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 11, hồi thứ 30, Di Hận Sát Đao. Dương Châu Trấn. Tòa đại điện được kiến tạo bằng những khối đá to vững chãi quay mặt ra hướng dòng Dương Tử để hứng những luồng gió mát từ ngoài sông thổi vào. Ngọn đại kỳ đỏ ối ở trên đỉnh tòa đại điện rũ phần phật, thể hiện quyền uy của vị chủ nhân. Tại Dương Châu, từ kẻ thảo dân cho đến người của võ lâm, ai cũng biết chủ nhân của tòa đại điện đó y là bằng hữu của tuần phủ Dương Châu. Nhưng xem chừng ngay cả quan phủ mẫu mang tiếng bằng hữu cũng phải nể mặt. Khi mà đêm buông xuống, tòa đại điện lại vang lên những khúc tấu du tình. Điều hiển nhiên, có đại yến tất phải có kỹ nữ, mà tất cả kỹ nữ ở đây đều muốn được vào hầu tiếp vị chủ nhân này. Như đã trở thành thông lệ mà hàng đêm mọi người ở đây đã quá quen thuộc. Bằng thiên lợi bưng chén rượu chia đến vị tuần phủ Dương Châu Hồng Cảnh Đắc, y khề khả nói: "Bằng bố hôm nay có trò vui mới cho Hồng đại nhân đây." Hồng Cảnh Đắc bưng chén rượu của mình tiếp bằng thiên lợi: "Bằng huynh đừng gọi Hồng Cảnh Đắc này là đại nhân chứ, chúng ta đã kết giao huynh đệ rồi." Bằng thiết lợi ngửa người dựa vào thành tựa, cất tiếng cười sáng sảng: "Mặc dù kết giao huynh đệ, nhưng Hồng huynh vẫn là quan chi phủ mẫu kia đấy. Đại nhân với ai chứ, tuyệt nhiên Hồng Cảnh Đắc không là đại nhân với bằng huynh." Nghe câu nói này thốt ra từ cửa miệng của vị Hồng Tuần Phổ, bằng thiết lợi càng đắc ý hơn: "Mời Hồng huynh." Hai người dốc cạn chén rượu vào miệng, Hồng Cảnh Đắc đặt chén rượu xuống bàn rồi từ tốn nói: "Chẳng hay bằng huynh nói đêm nay có trò vui gì, có thể cho Hồng Cảnh Đắc này biết hay không?" "Đó là trí kỷ của bằng mỗ, hẳn Hồng huynh biết tính của bằng mỗ rồi mà." Hồng Cảnh Đắc bật cười chỉ bằng thiết lợi: "Hồng đệ đã đoán ra rồi, xem bằng huynh đắc ý như vậy, hẳn đã tìm ra một đóa hoa tuyệt hảo, biết nói biết đi." Bằng thiết lợi vừa cười vừa chuốc rượu vào chén của Hồng Cảnh Đắc: "Hồng huynh đúng là trí kỷ của ta đây. Một khi bằng mỗ tìm được một đóa hoa đẹp thì không thể nào quên huynh được." Bằng thiên lợi vỗ tay ba tiếng. Từ hai bên cánh gà, hai hàng kỹ nữ, mỗi bên bốn người sắp hàng bước ra. Bước chân của những ả kỹ nữ đó uyển chuyển như bước chân chim sáo. Họ vận mỗi một chiếc áo khoác ngoài y mỏng tanh bằng gấm Hàn Châu, mà dưới ánh sáng những giá bạch lập có thể nhìn thấy rõ những đường cong dưới lớp ngoài y đó. Hồng Cảnh Đắc nhấn cao đôi mắt nhìn chằm chằm. Tám nàng kỹ nữ bắt đầu múa theo những khúc tấu giao tình thì Cảnh Đắc vỗ tay reo lên: "Đẹp lắm, đẹp thật, bổn quan chưa từng thấy cảnh nào đẹp như thế này." Thiết lợi liếc nhìn Cảnh Đắc đều một nụ cười mỉm: "Ông huynh thấy có thích không?" Cảnh Đắc gật đầu như thế: "Sao, thích lắm chứ, tất cả các nàng ở đây Hồng Mỗ đều thích." Y quay lại ôm quyền xá bằng thiết lợi: "Hồng Mỗ bái phục huynh, bằng huynh đúng là có con mắt tinh tường, biết thường lắm tất cả những cái đẹp nơi cõi trần gian này." Bằng thiết lợi nhếch miệng cười rồi y chốt rượu vào chén của mình và chén của Hồng Cảnh Đắc: "Mời huynh, mời bằng huynh." Hai người lại uống cạn số rượu rót ra, từ từ đặt chén xuống bàn. Bằng thiết lợi nói: "Nếu Hồng huynh thích thì bằng thiết lợi tặng cho huynh tám nàng ca ký kia để huynh vui đùa đó." Hồng Cảnh Đắc nhớ ngoài hỏi lại: "Hả, bằng huynh tặng cho Hồng Cảnh Đắc tám nàng đó sao?" "Chỉ là chút quả mọn, có đáng gì với tình bằng hữu của chúng ta kia chứ." Cảnh Đắc ôm quyền xá bằng thiết lợi: "Tình bằng hữu mà bằng huynh đã trao cho Cảnh Đắc này giữ mãi trong lòng và sau này sẽ có dịp bồi tiếp huynh." Thiết lợi gật đầu: "Hồng huynh đã thiếu nợ ta rồi đó." Hồng Cảnh Đắc già là đáp lời: "Hồng muốn nợ bằng huynh rất nhiều và chỉ mong có dịp bồi tiếp huynh mà thôi." Thiết lợi ngửa mặt cười khanh khách: "Huynh sẽ có dịp bồi tiếp ta thôi." Cảnh Đắc đắc ý nói: "Cảnh Đắc nghĩ khó có dịp bồi tiếp huynh lắm." Thiết lợi cười mỉm, y vỗ tay hai cái, tám nàng kỹ nữ ngưng múa, định nhãn nhìn thiết lợi. Thiết lợi nói: "Các nàng hãy mau lại hầu tiếp tuần phủ đại nhân Hồng Cảnh Đắc, nhớ chăm sóc chu đáo, đừng để đại nhân phiền lòng mà bằng mỗ đắc lễ đó." "Thưa vâng." Tám nàng bước đến xoay quanh Hồng Cảnh Đắc, kẻ bá vai, người ẻo là trông thật là nực cười. Thiết lợi tự uống chén rượu của mình, nhìn Cảnh Đắc nói: "Hồng huynh thấy thiên lợi tiếp Hồng huynh như thế nào?" Chú Toàn, nhất định Hồng Cảnh Đắc sẽ không bao giờ quên bằng huynh đâu." Thiên lợi nhớ mày: "Thật chứ?" Cảnh Đắc gật đầu. Thiết Lợi cười mỉm hỏi, Vàng Mỗ có điều muốn hỏi Hồng Huynh. Cảnh Đắc vừa choàng tay qua vai hai ả kỹ nữ vừa hỏi, Vàng Huynh có điều gì chỉ giáo? Ý muốn của Vàng Huynh chính là ý muốn của Hồng Cảnh Đắc này. Vàng Thiết Lợi ôm quyển xá. Đa tạ, đa tạ. Vàng Mỗ chỉ muốn biết Hồng Huynh được Hoàng Thượng phong danh Tuần Phủ Dương Châu Trấn. Thay mặt Hoàng Thượng chăm lo cho mọi người ở đây, xem như Hồng Huynh là chủ nhân của Dương Châu. Hồng Cảnh Đắc gật đầu. Vàng Huynh nói rất đúng, vậy Vàng Huynh có gì chỉ giáo? Thiết Lợi mỉm cười tử tốn. Vàng Thiết Lợi lại là bằng hữu chi giao hảo huynh đệ với Hồng Huynh. Đúng vậy, chính vì hảo huynh đệ với Hồng Huynh mà thiên hạ đều nói rằng trên có Tuần Phủ Hồng Cảnh Đắc, dưới có Vàng Thiết Lợi, không biết điều đó có đúng không? Nghe Vàng Thiết Lợi thốt ra câu này, Cảnh Đắc càng đắc ý hơn. Ý giả là nói. Bọn họ nói có phần quá, nhưng Hồng Mỗ là lật đại quan của triều đình, tất phải giữ cho vương pháp của triều đình, chăm lo cho ba tính. Nói như Hồng Huynh vậy là Vàng Thiết Lợi dưới huynh rồi. Cảnh Đắc khoát tay. Ê, chúng ta là bằng hữu thì có ai trên ai dưới chứ? Hồng Cảnh Đắc đã nói với Vàng Huynh rồi, ta là đại quan triều đình, đối với kẻ khác, chứ đối với Vàng Huynh, Hồng Mỗ đâu dám qua mặt. Đa tạ, đa tạ. Như vậy mới là tình bằng hữu. Nhưng chẳng nhẽ chỉ một vòm trời Dương Châu bé xíu này mà có những hai người làm chủ. Cảnh Đắc già là cười nói. Vàng Huynh làm chủ cũng được có sao đâu. Thiên Lợi rất thích nghe câu nói này từ miệng của Huynh. Chính vì muốn làm chủ Dương Châu Trấn mà Thiên Lợi không ngại tốn kém với Hồng Huynh. Y chúc rượu ra chén của Hồng Cảnh Đắc. Nếu Huynh xem Vàng Thiên Lợi là chủ nhân của Dương Châu thì hẳn cho Thiên Lợi biết làm chủ như thế nào. Cảnh Đắc bưng chén rượu dốc cạn, thuận tay kéo một ả kỹ nữ vào người của mình. Y vừa kéo vừa nói, làm chủ là mọi thứ đều thuộc về mình, cũng như tám nàng này đây đang thuộc về Hồng Cảnh Đắc đó. Thiên Lợi ôm quyền xá. Đa tạ Huynh đã chỉ giáo, vậy Huynh cũng sẽ chiều theo ý của Thiên Lợi chứ? Tất nhiên Vàng Huynh là chủ thì Hồng Cảnh Đắc phải chiều theo ý của Huynh rồi. Thiết Lợi gật đầu, y vỗ tay bốn tiếng rồi nhìn Cảnh Đắc nói, bây giờ Huynh sẽ được thấy thê thiếp của Vàng Thiết Lợi. Cảnh Đắc háo hức nói, Hồng Mỗ rất muốn nhìn thê thiếp của Vàng Huynh, chắc chắn đó phải là một mỹ phụ mà cả trấn Dương Châu này chẳng có nữ nhân nào sánh bằng. Thiết Lợi mỉm cười. Hai ả A Hoàn dẫn một người đầu phủ vải hồng điều che mặt. Thiết Lợi nhìn người đó nói, tiểu thư hẳn đã nghe Hồng đại nhân nói rồi chứ? Người rất thích trông thấy sự tác hợp giữa ta và tiểu thư, nhất định về với ta, tiểu thư sẽ được đối xử trọng thị, an nhàn suốt cả cuộc đời. Y lại nhìn Cảnh Đắc. Mời Hồng Huynh xuống gỡ khăn. Hả, Hồng Mỗ sao? Bằng Mỗ kính Hồng Huynh đó. Cảnh Đắc bật cười, y bưng chén rượu từ từ đứng lên rồi tiến thẳng đến thiếu nữ che mặt bằng tấm lụa hồng điều. Y trang trọng nói, bổn quan chúc mừng cho nàng được Bằng Huynh đệ của bổn quan chọn làm thê thiếp. Bổn quan mạn phép được giở vuông lụa che mặt. Cảnh Đắc nói xong chậm chạp giở tấm lụa hồng điều. Y vừa thấy chân diện của thiếu nữ thì bất giác lùi luôn bốn bộ, quay mặt nhìn Bằng Thiết Lợi. Bằng Thiết Lợi, tại sao lại thế này? Người này chính là Hồng Thục Thục, ai nữa của ta mà. Thiết Lợi từ chốc giở vào chén của mình, y bưng chén rượu bước đến trước mặt Hồng Cảnh Đắc. Hình như Hồng Huynh vừa mới nói Bằng Thiết Lợi làm chủ trấn Dương Châu này thì bất cứ thứ gì ở Dương Châu cũng đều thuộc về Bằng Thiết Lợi, giờ tại sao lại hốt hoảng như vậy? Hồng Cảnh Đắc quăng chén rượu xuống đất. Hồng Mỗ không thể nào chấp nhận được, ngươi nên biết Hồng Thục Thục là ai nữ của ta, chẳng nhẽ ai nữ của ta mà ngươi cũng không buông tha sao? Thiết Lợi vớt râu cười khẩy nói, tại trấn Dương Châu này có mỹ nữ nào đẹp hơn Hồng tiểu thư? Trong con mắt của Bằng Mỗ, Hồng tiểu thư là một đóa hoa tuyệt hảo nhất, thế thì sao Bằng Thiên Lợi lại bỏ qua chứ? Y cười khẩy nói, hay Hồng Huynh chê Bằng Thiên Lợi này không đáng sánh vai với Hồng Thục Thục tiểu thư? Thiên Lợi, người nghĩ Hồng Cảnh Đắc là người như thế nào? Thiên Lợi nhấn mày nói, lúc nào Thiên Lợi cũng nghĩ Hồng Huynh là hảo bằng hữu. Ta là hảo bằng hữu của ngươi, tại sao ngươi còn muốn chiếm đoạt tinh tiết ái nữ của ta? Thiên Lợi nhún vai, Bằng Thiên Lợi nào có ý chiếm đoạt đâu, Hồng Thục Thục tiểu thư tự nguyện đó thôi mà, chẳng nhẽ bằng hứa với một tuần phủ như Hồng Huynh? Thiên Lợi lại xem thường vương pháp, làm vậy hóa ra Bằng Thiên Lợi đắc lễ với Huynh rồi. Cảnh Đắc mím môi trợn mắt, ngươi không được xem thường vương pháp. Ngươi không xem thường vương pháp mà lại đưa Hồng Thục Thục về đây sao? Thiên Lợi vớt râu nói, ý của tiểu thư đó, Bằng Mỗ phải thừa nhận một điều, Hồng Huynh có một ái nữ tận hiếu và tận nghĩa. Im đi, phải ngươi bắt Hồng Thục Thục có phải không? Thiết Lợi, ngươi dám xử với bổn quan như vậy thì đừng trách bổn quan. máu thả hồng thục thục ra. Thiết Lợi nhấn mạnh nói, bằng bố sẵn sàng rước kiệu đưa Hồng tiểu thư về dinh của Hồng huynh, nhưng trước khi đưa Hồng tiểu thư về, huynh phải trả lại những khoản kim ngân đã vay của bằng Thiết Lợi cho. Gã quay mặt vào trong quát, người đâu đưa toàn bộ chứng từ mà Hồng đại nhân đã vay của ta tại Hoàng Kim Lâu. Một gã gia nhân bưng ra chiếc mâm vàng, trên có một đống chứng từ do Hồng Cảnh Đắc tự ghi và ký tên. Bằng Thiết Lợi nhìn Cảnh Đắc, cả cuộc đời làm quan, tôn phủ của Hồng huynh hẳn không có đủ 1.000 lượng vàng để trả cho bằng bố, huống hồ số kim ngân mà đại nhân thiếu tới hơn 10.000 lạng. Cảnh Đắc biến sắc, gã lắp bắp nói, ngươi cho quyền ta được đến Hoàng Kim Lâu vui chơi thỏa thích kia mà, bổn quan chỉ cần điền tên là được rồi. Thiết Lợi bật cười khanh khách. Thiên Long giáo không phải lập ra Hoàng Kim Lâu chỉ để phục vụ cho Hồng đại nhân đâu. Ý đổi giọng gan từng tiếng, hãy Hồng đại nhân xem thường vương pháp mà xem thường cả Thiên Long giáo. Hồng Cảnh Đắc quắc mắt chỉ bằng Thiết Lợi, người. Thiết Lợi cướp lời, Hồng tiểu thư biết đại nhân rơi vào cảnh ngộ này cho nên mới lấy thân chuộc cho đại nhân đó. Thiết Lợi rú ống tay áo bước quay trở lại bàn, y quát tám ả kia nữa, các người không chăm sóc chú đáo hay sao mà để Hồng đại nhân giận đến tái mặt như vậy. Bọn kỹ nữ cúi gầm mặt xuống. Hồng Cảnh Đắc đứng như trời trồng, y chẳng thể nào thốt nổi một lời, dù là một lời thỏa mãn bằng Thiết Lợi để vơi bớt sự phẫn nộ đang dâng trào ở trong kinh mạch. Hồng Cảnh Đắc gầm lên một tiếng, bọn quan không để cho ngươi tự tung tự tắc tại Dương Châu trấn này đâu. Y quay lại nắm tay Hồng Thục Thục, Hồng Nhi chúng ta về. Cảnh Đắc vừa kéo Hồng Thục Thục thì từ hai bên cánh gà, bốn gã cao thủ Thiên Long giáo với binh khí lăm lăm trên tay. Bằng Thiết Lợi nói, đại nhân không trả nợ Thiên Long giáo thì phải để Hồng tiểu thư ở lại, nếu Hồng đại nhân muốn dẫn theo Hồng tiểu thư thì phải trả số kim ngân đã vậy. Hồng Cảnh Đắc thừa người, y chẳng biết phải làm gì trong tình cảnh này. Hồng Cảnh Đắc buông một tiếng thở dài, Bằng Thiết Lợi, ngươi không nghĩ đến mối giao hảo huynh đệ giữa Hồng Cảnh Đắc và ngươi sao? Bằng mố nghĩ đến tình huynh đệ giao hảo giữa bằng mố và đại nhân mới cho cơ hội để Hồng tiểu thư chuộc cha. Nếu không nghĩ đến mối giao hảo đó thì huynh khó có thể giữ được thủ cấp của mình trên đầu đó. Hồng Cảnh Đắc bồi hồi lung túng, y nhìn Hồng Thục Thục. Thục Nhi. Cha. Thục Nhi, cha đã hại con rồi. Hồng Thục Thục nhẹ lắc đầu. Con không trách cha, nhưng mong cha lập lại vương pháp nơi trấn Dương Châu này. Cha có tội với con, với bá tính của Dương Châu. Lời còn đọng trên miệng tuần phủ Dương Châu Hồng Cảnh Đắc thì tiếng chim cú rúc lên. Nghe tiếng chim cú, mặt Thiên Lợi thoạt đánh lại, gã cào nhào nói, à, không thích nghe tiếng chim đêm này. Bằng Thiên Lợi vừa nói vừa chuốc rượu ra chén của mình, y bưng chén rượu chưa kịp uống thì một người đội nón rộng vành che mặt bước vào tòa đại điện. Sự xuất hiện đột ngột của người đó khiến Bằng Thiên Lợi cao mày, ngay cả tuần phủ Dương Châu Hồng Cảnh Đắc cũng phải đưa mắt nhìn y. Y giở nó xuống, Bằng Thiết Lợi vụt đứng lên, Hà Quân Tùng. Quân Tùng nhìn Thiết Lợi nói, ta thay Hồng đại nhân đây trả nợ cho bằng huynh đệ. Được lời như cởi mở, Cảnh Đắc vội ôm quyền xá Quân Tùng. Tôn giá vừa nói thay bổn quan trả nợ cho Thiên Long giáo sao? Quân Tùng gật đầu một cách nhạt nhẽo, chàng buông một tiếng thở dài rồi nói, chỉ cần đại nhân đừng quên những gì đã hứa với Hồng tiểu thư. Được, bổn quan không bao giờ quên. Được. Thiết Lợi gầm lên, Quân Tùng, ngươi lấy gì trả chứ? Quân Tùng lắc vai lướt đến nhanh ngoài tầm nhìn của gã gia nhân đang bưng mâm trứng bút của Hồng Cảnh Đắc. Trả thủ vươn ra chộp lấy chồng chứng thư xé vụn ngay trước mặt Thiết Lợi. Quân Tùng vừa xé các chứng từ vừa nói, cái chết của ngươi cùng với cái mạng của Nhi Khúc Lan đủ trả giá nợ cho Hồng đại nhân rồi chứ? Thiết Lợi nghiến răng ken két, ngươi tự dẫn sắc tìm đến cái chết thì có. Quân Tùng buông một câu bằng chất giọng thật lạnh lùng. Đúng, nếu ngươi còn sống thì ta hẳn phải chết. Bằng Thiết Lợi rũ hai ống tay áo. Các ngươi còn chờ gì nữa mà không lấy mạng gã tội đồ Thiên Long giáo kìa. Bốn gã cao thủ dưới trướng của Bằng Thiết Lợi đồng loạt vung kiếm nhảy sổ đến hạ Quân Tùng. Quân Tùng thi triển luân thuật ấn tướng. Nhân dạng của chàng chớp nhoáng như bóng quỷ vô thường, phối hợp cùng long trảo với những kết hợp chết người. Hai âm thanh khô khốc vang lên, thì hai gã giáo đồ Thiên Long giáo bật ngược trở lại với các yết hầu bị bứt đứt. Hai gã cao thủ còn lại cũng phải thối bổ ba bước, tay kiếm trùng hẳn xuống. Quân Tùng trụ thân nhìn Bằng Thiết Lợi. Bằng Thiết Lợi, đừng buộc người khác phải chết thay cho ngươi chứ. Quách Tùng vừa nói vừa tháo dây buộc tử đao đoạn tình đeo sau lưng đặt lên bàn. Y chậm rãi mở lớp lụa biệt lưỡi đao trước người. Thiết Lợi nhìn Quách Tùng: người muốn thành toàn riêng với ta sao? Nhi Khúc Lan muốn điều đó. Quách Tùng, bằng mỗ đồng ý. Thiết Lợi với tay ra sau lưng rút luôn trường thương trên chiếc giá cây phi thân qua mặt bàn hạ xuống trước mặt Quách Tùng. Y hoành ngọn trường thương ra sau lưng rồi nói: ngươi vì ả tình phụ tại Túc Gia mà đến đòi mạng bằng mỗ có phải không? Hãy xuất thủ đi. Thiết Lợi cười gằn: nếu ngươi chỉ vì một ả tình phụ tại Túc Gia mà oán hận Thiên Long Giáo, rút bỏ thiên chức Bạch Long Sứ thì ngươi đã sai rồi. Nếu ngươi thích mỹ nữ thì đến đây, bằng mỗ sẽ cống nạp cho ngươi những trang giai nhân tiểu sắc ví như Hồng Thục Thục. Quách Tùng nhướng mắt nhìn Thiết Lợi: xuất thủ đi. Lời còn đọng trên miệng của Hạ Quân Tùng thì trường thương của Bằng Thiết Lợi bất thình lình phóng tới, đâm thẳng vào yết hầu của chàng. Quân Tùng lắc đầu qua, tránh mũi thương trong đường tơ kẽ tóc. Thiết Lợi chợt thấy Quân Tùng tránh được chiêu thương bất ngờ của mình, buồn miệng nói: người nhanh lắm. Hắn vừa nói vừa thu hồi trường thương, liên tục đâm thẳng vào vùng thượng đẳng của đối phương. Quân Tùng chỉ lách người, lúc qua trái, lúc qua phải, tuyệt nhiên không hề phản kích. Để cho Thiết Lợi thi triển đúng 12 chiêu thương, nhất nhất đều đâm vào những vùng tử huyệt của mình, rồi mới lách bộ lướt về sau, thoát ra khỏi phạm vi công kích của trường thương. Thiết Lợi hừ nhạt rồi nói: sao ngươi chưa xuất thủ? Đến lượt ta trả nợ oan tình bằng tử đao. Lớp lụa bọc lưới tử đao đoạn tình được Quân Tùng tháo ra quẳng xuống đất. Ánh đao đỏ ối đập vào mắt Thiết Lợi khiến y phải chau mày. Và màn ảnh đao đỏ ối đó khiến xương sống của Thiết Lợi gai lạnh. Y chằm chằm nhìn Quân Tùng không chớp mắt. Quân Tùng định nhãn nhìn thẳng vào mắt Bằng Thiết Lợi, hai tay cầm đốc đao trông thật thô sơ. Sắc màu của lưỡi đao phản chiếu ánh sáng bạch lập phủ lên người Bằng Thiết Lợi một lớp màu đỏ ối. Sát khí của lưỡi đao càng lúc càng tỏa ra, khiến cho Thiết Lợi có cảm giác rợn rợn. Y bất giác thối lại hai bộ, trong khi Quân Tùng vẫn cứ đứng bất động nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng không chịu nổi sát khí cùng ánh mắt cay độc của Quân Tùng, Bằng Thiết Lợi buột miệng thốt: sao ngươi chưa xuất thủ phát tác chiêu đâu? Quân Tùng buông từng tiếng: ngươi có thấy oan hồn của Nhi Khúc Lan đang vẫy tay gọi ngươi chưa? Câu nói này khiến cho Bằng Thiết Lợi biến sắc, y bất giác rối loạn tâm thần. Múa tiếp trường thương tạo ra một màn ảnh công che kín phía trước rồi nói: ta không thấy gì cả. Lời nói của Thiết Lợi vụt tắt trên môi cùng với ảnh đao đỏ ối lướt thẳng vào vùng ảnh trường thương đang bao bọc quanh gã. Quân Tùng thu đao chậm rãi quấn lại lớp lụa bọc lưỡi đao, trong khi Bằng Thiết Lợi vẫn không ngừng múa trường thương. Tuần phủ Dương Châu Hồng Cảnh Đắc ngơ ngẩn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Y nhìn Thiết Lợi đang múa trường thương mà buột miệng nói: y vẫn còn dùng thương mà. Y nói hết câu thì ngọn thương trong tay của Thiết Lợi tự dưng rơi xuống đất. Nó lăn lông lốc ngay đến dưới chân của hai gã cao thủ Thiên Long Giáo. Thiết Lợi từ từ buông thõng hai tay, nhãn quang vẫn nhìn Quân Tùng nhưng từ từ đục lại và cuối cùng hơi nghiêng người đến trước. Thủ cấp rơi ra khỏi cổ lăn đến chân Hồng Cảnh Đắc. Mặc dù đầu đất rơi xuống đất nhưng môi của gã vẫn còn mấp máy như muốn nói điều gì. Tất cả những người có mặt tại tòa đại điện của Bằng Thiết Lợi cứ ngây người ra bởi cái chết của gã. Quân Tùng bọc xong lấy tử đao đoạn tình mà những người kia chưa lấy lại được hồn phách. Đến ngay cả Hồng Cảnh Đắc là người chịu ơn trong ngày hôm nay, nhưng tứ chi vẫn run lên bần bật. Quân Tùng khoác lại tử đao đoạn tình ra sau lưng rồi nhìn Cảnh Đắc nói: Hồng đại nhân cứ dẫn tin cái chết của Bằng Thiết Lợi do Hạ Quân Tùng sát tử. Cảnh Đắc gật đầu như thế sao? Được được, bổn quan sẽ nói. Quân Tùng quay bước chậm rãi tiến về phía cửa. Bất ngờ chàng dừng bước, quay lại đối mặt với Hồng Cảnh Đắc. Đại nhân vẫn còn nhớ lời hứa với ta chứ? Đúng, bổn quan nhớ. Hồi thứ 31, người nộm người. Dù Kinh Quốc chắp tay sau lưng, đứng ở trong nhà thủy tạ, nhìn ra ngoài hồ động đình. Hắn chăm chăm nhìn về phía vầng nhật quang đang chìm dần xuống làn nước. Trông gã như một pho tượng trầm tư mặc tưởng với những ý niệm thầm kín. Kinh Quốc suy nghĩ thật lâu rồi quay trở lại bàn. Y bưng chén rượu trút vào miệng mình, rồi chuốc đầy rượu vào chén. Kinh Quốc nhìn chén rượu lẩm bẩm nói: Hạ Quân Tùng, Hạ Quân Tùng. Y buông một tiếng thở dài. Kể từ sau cái chết của Bằng Thiết Lợi, hàng đêm y đều bị ám ảnh đến nỗi không sao ngủ được. y sợ một lúc nào đó sẽ phải nghe tiếng chim cú ăn đêm rúc lên bên tai của mình. Y hái hùng mỗi khi mặt trời sụt xuống. Kinh Quốc bưng chén rượu ngẫm nghĩ và không uống. Y nhìn số rượu trong chén rồi nhẩm nói: hắn phải chết trước khi biết được ta đang ở đâu. Hắn phải chết. Kinh Quốc nói xong quẳng luôn chén rượu ra ngoài hồ động đình. Y chói tay chống lên mặt bàn. Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân chắp tay sau lưng bước vào. Lão đứng ngay ngoài mái hiên nhìn Kinh Quốc. Kinh Quốc chẳng hề phát hiện ra sự có mặt của Mạc Vĩnh Chi. Y bất giác rút tay lại, quay nhìn về phía mặt trời lặn. Cất tiếng cười khanh khách, Kinh Quốc vừa cười vừa nói: cuối cùng ta cũng có cách để giết ngươi. Mạc Vĩnh Chi giờ mới lên tiếng: lão phu biết thế nào, dù xưa ra cũng có phương cách đối phó với Hạ Quân Tùng. Kinh Quốc nghe tiếng Mạc Vĩnh Chi vội quay lại ôm quyền thi lễ: chủ nhân. Vĩnh Chi khoát tay: dù sư gia bận suy nghĩ, không cần thiết phải đa lễ với lão phu. Lão bước vào nhà thủy tạ, đến bên bàn Kinh Quốc, ngắm nhìn Kinh Quốc từ đầu đến chân. Mạc Vĩnh Chi vuốt râu nói: hẳn mấy hôm nay dù sư gia suy nghĩ nhiều cho nên trông khá tiểu tụy. Vĩnh Chi đặt tay lên vai của Kinh Quốc: có phải vì chuyện của Hạ Quân Tùng đã sắp tới bằng thiên lợi không? Tại hạ đã có cách đối phó với Hạ Quân Tùng. Lão phu biết sư gia sẽ có cách đối phó với Quân Tùng. Vỗ vai Du Kinh Quốc ba cái, Mạc Vĩnh Chi nói: sư gia hãy theo lão phu. Hai người rời khỏi ngôi thủy tạ, theo con đường trải sỏi có những bụi hoa uất kim hương trồng ở hai bên. Họ đến gian thạch thất có vòng tường bao bọc xung quanh. Ngoài lối vào thạch thất có năm người tuổi ngoài ngũ tuần, vận hắc y võ phục, đứng như các pho tượng bất kể thời tiết như thế nào. Vĩnh Chi quay lại nhìn Kinh Quốc: sư gia hẳn chưa lần nào vào tòa thạch thất này. Không có lệnh của chủ nhân, Kinh Quốc không dám tò mò. Lão phu rất thích cá tính đó của sư gia. Năm người kia thấy Kinh Quốc và Vĩnh Chi không hề có thái độ gì biểu hiện ra ngoài. Họ đúng là những pho tượng lạnh lùng, vô cảm. Chính sự lạnh lùng đó khiến cho Kinh Quốc cũng hơi lạ lùng. Như đọc được ý niệm trong đầu của Kinh Quốc, Mạc Vĩnh Chi nói: họ là những người trung thành nhất với lão phu và được miễn chấp với bất cứ ai trong trang viện này, kể cả lão phu. Ngũ Long chẳng hề nương tay với bất cứ ai đến thạch thất này mà không có mặt lão phu. Mạc Vĩnh Chi chìa bàn tay phải đến trước cho Ngũ Long thấy, rồi mới dẫn Kinh Quốc đi qua cổng để đến cửa thạch thất. Kinh Quốc tò mò hỏi: hàn trong thạch thất này có chứa đựng bảo vật của chủ nhân? Hơn cả bảo vật. Vĩnh Chi áp tay vào ấn thủ trên thạch môn, cánh cửa đá nặng nề trên ngàn cân từ từ dịch chuyển rồi hé mở đủ để một người len vào. Mạc Vĩnh Chi và Kinh Quốc bước vào trong thạch thất. Vĩnh Chi đóng thạch môn như để đề phòng bất trắc có người lợi dụng lẻn vào. Mặc dù lão biết chắc rằng muốn đến được tòa thạch thất này còn phải qua tay của Ngũ Long. Kinh Quốc hỏi: chủ nhân, năm người kia hẳn phải là những đại cao thủ của Thiên Long giáo. Họ trung thành và có võ công vô cùng kỳ tuyệt. So với Tứ Kỳ thì sao? Không có Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng thì những người kia không phải là đối thủ của Ngũ Long. Mạc Vĩnh Chi vừa nói vừa thắp sáng ba ngọn bạch lạp trên giá đỡ. Ánh sáng từ những ngọn bạch lạp đó hất ra soi sáng gian thạch thất. Đối diện với Kinh Quốc là một bức họa đồ thiếu mất một góc. Mạc Vĩnh Chi bước đến bên bức họa đồ đó, tử tôn nói: đây là họa đồ dẫn vào tử thành. Kinh Quốc nhìn họa đồ rồi nói: chủ nhân đã có 2/3 bức họa đồ, còn thiếu một phần. Mạc Vĩnh Chi nhìn lại Kinh Quốc: sư gia nói đúng, lão phu có 2/3 bức họa đồ dẫn đến tử thành. Chỉ còn thiếu một phần mà thôi. Nhưng chỉ thiếu 1/3, lão phu không thể vào tử thành được. Chủ nhân muốn lấy nốt 1/3 còn lại đó. Vĩnh Chi vốt râu: muốn là một nhẽ, nhưng hành động lại là chuyện khác. Ta kỳ vọng vào du sư gia. Vĩnh Chi nhìn Kinh Quốc cười mỉm, vốt râu nói: ta xem du sư gia chẳng khác gì Trương Lương thời Hán Cao Tổ lập quốc. Nếu như ta trở thành chủ nhân tử thành thì nhất định sẽ phong tước cao cho du sư gia. Vĩnh Chi quay lại nhìn vào bức họa đồ nghiêm giọng: còn nếu như ta lập được đế nghiệp như Hán Cao Tổ, sẽ phong cho sư gia là khai quốc công thần, dưới mình ta trên cả thiên hạ. Kinh Quốc nghe Mạc Vĩnh Chi nói dứt câu liền quỳ mọp xuống hành đại lễ. Y vừa hành đại lễ vừa nói: ân điển của chủ nhân Kinh Quốc ghi lòng tạc dạ, thề sẽ trọn đạo trung hiếu, bỏ hết tâm trí để chủ nhân hoàn thành đế nghiệp. Vĩnh Chi đỡ Kinh Quốc đứng lên: ta kỳ vọng vào du sư gia rất nhiều, Đứng lên đi, đứng lên. Kinh Quốc đứng lên, Vĩnh Chi nhìn Kinh Quốc nói. Hiện tại, ta có hai kỳ phùng địch thủ. Một là Hạ Quân Thủng, vì chữ hận mà quyết tâm trả hận. Kẻ vì hận, ta không mấy lo lắm, nhưng với Quân Thủng thì khác. Trong lòng y chỉ động một chữ hận và quyết trả hận cho bằng được, bất kể sự sống chết của mình. Chính vì vậy mà ta mới ngại, nhưng người thứ hai ta e ngại hơn nhiều. Người mà ta ngại chính là Tam Khôi Trảng Nguyên Lý Kính Vân. Kinh Quốc nhau mày, nếu chủ nhân e ngại Kính Vân Tam Khôi Trảng Nguyên, tại sao lại không tận dụng cơ hội ở Hàm Cốc? Mạc Vĩnh Chi buông tiếng thở dài. Ta đâu muốn bỏ qua cơ hội loại bỏ đối thủ lợi hại như Tam Khôi Lý Kính Vân, nhưng... Vĩnh Chi vứt rau tử tôn nói. Hắn biết đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi là Thiên Long giáo chủ, và còn biết rõ trong chiếc tráp Hàn Chính Thục để lại là phần họa đồ tử thành ý đã giữ bấy lâu. Mạc Vĩnh Chi đặt tay lên vai của Kinh Quốc. Vì sao ta lệnh cho Hạ Quân Tùng đến thiên trang của Hàn Chính Thục? Sư gia đã biết rồi, mặc dù ta không nói với sư gia. Kinh Quốc vội quỳ xuống. Kinh Quốc không dám thắc mắc. Vĩnh Chi đỡ Kinh Quốc đứng lên. Đứng lên đi, đáng ra ta phải nói cho sư gia biết. Lão buông một tiếng thở dài. Ta biết Hạ Quân Tùng muốn trút bỏ thiên chức Bạch Long Sứ, nên nhân đó ta buộc y thực hiện một sứ mạng sau cùng, rồi sát nhân diệt khẩu. Không ngờ Quân Tùng lại vẫn còn sống. Mạc Vĩnh Chi chắp tay sau lưng, quay mặt nhìn về phía bức họa đồ. Theo sư gia, ta làm như vậy có đúng không? Kinh Quốc cúi đầu nhìn xuống. Hàn Chính Thục hẳn biết chủ nhân sẽ đến thiên trang. Ta không đến thì Lý Kính Vân cũng đến. Hàn Chính Thục tự biết điều gì sẽ đến với lão. Chủ nhân đã ra tay trước với Hàn Chính Thục. Mạc Vĩnh Chi gật đầu. Quân Tùng lại còn sống. Kinh Quốc ve cầm mỉm cười nói. Chủ nhân đừng lo về Hạ Quân Tùng nữa. Kinh Quốc đã có kế sách đối phó với y và thu hồi 1/3 bức họa đồ về cho chủ nhân. Vĩnh Chi nhìn lại Kinh Quốc. Ta có ý định lập vương nghiệp. Ông trời đã không phụ lòng ta, mới cho ta một vị sư gia như Kinh Quốc. Kinh Quốc ôm quyền xá. Chỉ cần chủ nhân tin tưởng Kinh Quốc, Kinh Quốc sẽ không phụ lòng người. Ngoài sư gia ra, ta chẳng tin ai hết. Đa tạ chủ nhân. Kinh Quốc đổi giọng trang trọng. Kinh Quốc có điều muốn hỏi chủ nhân. Sư gia hãy hỏi đi, ở đây chỉ có ta và không có người thứ ba, ta sẽ nói tất cả cho sư gia biết. Kinh Quốc chần chừ một lúc rồi nói. Chủ nhân, Lý Kính Vân và Hàn Chính Thục trước đây là... Vĩnh Chi cấp lời của Kinh Quốc. Cái gì cũng không qua được sư gia. Đúng, trước đây ta và Kính Vân cùng Hàn Chính Thục là ba đỉnh trụ của Hắc Đạo Võ Lâm với ngoại hiệu Tam Sát Thần Quân. Kinh Quốc vội ôm quyền xá. Chủ nhân miễn thứ. Ta đã nói sẽ kể hết sự thật cho sư gia. Cho dù ta không nói thì sư gia cũng biết. Vĩnh Chi vứt rau. Tại Loạn Thạch Cốc, ta, Lý Kính Vân và Hàn Chính Thục đã cướp đoàn bảo tiêu của Tây Hạ. Trong lần cướp đó, ba người lấy được họa đồ tử thành mà quốc vương Tây Hạ muốn cống nạp. Cả ba đều là huynh đệ cắt máu ăn thể. Hoa cùng chưa, phúc cùng hưởng. Cho nên chia bức họa đồ kia thành ba phần. Vĩnh Chi nhìn bức họa đồ treo trên tường. Cả ba đều có ý muốn lập vương nghiệp từ bức họa đồ tử thành. Thế là ba người đi ba hướng. Hàn Chính Thục trở thành một đại hiệp lừng lẫy trên chốn võ lâm, kỳ vọng trở thành võ lâm minh chủ. Lão nhìn lại Kinh Quốc. Còn Kính Vân thì theo đường quan lộ với tham vọng, dựa vào triều đình để làm chủ tử thành. Còn ta... Nhìn lại Kinh Quốc, Mạc Vĩnh Chi vứt râu. Dù sư gia hẳn biết phương kế của ta. Chủ nhân chọn hai đường, cả Hàn Chính Thục lẫn Lý Kính Vân. Mạc Vĩnh Chi gật đầu. Không sai, và ta đã chọn đúng nên mới có được Du Sư Gia. Chủ nhân biết nhìn người cho nên mới trọng dụng Kinh Quốc. Sư gia quá khiêm tốn rồi. Kinh Quốc ôm quyền xá. Đó là sự thật, nếu không có chủ nhân thì Kinh Quốc cũng chỉ là một nho sĩ bần hàn trôi nổi trên chốn giang hồ. Mạc Vĩnh Chi bật cười sáng sảng. Ta chỉ được ông trời phù hộ mà thôi. Lão đặt tay lên vai của Kinh Quốc. Du Sư Gia, bây giờ ta muốn nghe kế sách của sư gia để đối phó với Quân Tùng và Lý Kính Vân, đồng thời thu hồi phần họa đồ còn lại. Kinh Quốc nhìn thẳng vào mặt Mạc Vĩnh Chi. Chủ nhân tin vào Kinh Quốc. Thời gian Du Sư Gia phục vụ cho ta, ta đã thấy được lòng tận trung tận nghĩa của sư gia. Ta không tin sư gia thì tin ai bây giờ chứ? Nếu vậy, Kinh Quốc sẽ nói. Mạc Vĩnh Chi gật đầu. Kinh Quốc chắp tay sau lưng bước lại trước Hỏa Đồ Tử Thành, Tử Tôn nói: đối phó với Quân Tùng và Lý Kính Vân, đồng thời thu hồi phần hỏa đồ còn lại trong tay của Lý Tam Khôi, chủ nhân phải dùng kế tá đao sát nhân và ve sầu thoát sắc. Mạc Vĩnh Chi nhìn Kinh Quốc lặp lại: tá đao sát nhân và ve sầu thoát sắc. Kinh Quốc nhìn lại Mạc Vĩnh Chi: miếng mồi để nhử hai con cọp dữ vào trong bẫy chính là bức hỏa đồ này. Mạc Vĩnh Chi cao mày, hai cánh môi của Mạc Tiên Sinh mím chặt: ta hiểu ý của du sư ra rồi. Mạc Vĩnh Chi ngửa mặt cất tiếng cười sáng sảng, tiếng cười của lão nghe vô cùng sảng khoái và hưng phấn. Lão cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Kinh Quốc: sư gia chẳng khác gì Trương Lương trước đây. Mạc Vĩnh Chi ôm quyển xá: bội phục, bội phục. Kinh Quốc thấy Vĩnh Chi ôm quyển xá mình thì vội quỳ sụp xuống: Kinh Quốc đắc tội, Kinh Quốc đắc tội. Vĩnh Chi vội đỡ lấy Kinh Quốc nói: ta phục sư gia thật đó, đứng lên đi, đứng lên đi. Vĩnh Chi đỡ Kinh Quốc đứng lên, lão ngắm nhìn Kinh Quốc tử tôn nói: Kinh Quốc sư gia đối với ta như bát nước đầy, và trong mắt ta Kinh Quốc sư gia như là một báu vật vô giá, có thể khuynh đảo cả giang sơn xã tắc của thiên tử. Vĩnh Chi vuốt râu: hẳn mấy ngày qua dù sư gia đắp bạc tóc vì cơ nghiệp của ta, nay ta phải bồi phục lại cho sư gia chứ. Sư gia hãy đến Nghinh Tân lầu, tòa lầu đó đất thuộc về sư gia, và hơn thế nữa ta đã cho một người. Lão nở một nụ cười bí hiểm: người đó mãi mãi ở bên cạnh du sư gia để bảo vệ cho sư gia, sư gia được tùy nghi sai khiến. Mạc Vĩnh Chi đặt tay lên vai của Du Kinh Quốc: ta rất tiếc căn cơ của sư gia không thể thu học được võ công, nếu có căn cơ ta không ngần ngại truyền thụ tất cả võ công của mình cho sư gia. Được chủ nhân che chở, Kinh Quốc đã thấy đầy đủ lắm rồi, sau này du sư gia còn được tạc tên vào sử sách. Kinh Quốc ôm quyển xá: đa tạ chủ nhân. Mạc Vĩnh Chi khẽ gật đầu vuốt râu, lão mở thạch môn: sư gia hãy đến Nghinh Tân lộ mà thụ hưởng tất cả những gì gọi là hồng phúc của cõi trần này. Vậy Kinh Quốc xin cáo từ, ta mong sư gia được vui vẻ và thanh nhàn đó. Đa tạ chủ nhân đã lo lắng. Kinh Quốc bước ra ngoài thạch thất, Mạc Vĩnh Chi liền đóng ngay thạch môn lại. Lão chắp tay sau lưng định thần nhãn nhìn bức hỏa đồ với nét mặt suy tư. Mạc Vĩnh Chi từ từ quay lại, ngẩng mặt nhìn lên trên trần thạch thất, buông một câu thật lạnh lùng: Kinh Quốc, ngươi quá thông minh và lắm quỷ kế, không khác gì Trương Lương ngày xưa. Bỉ nhân không phải là Hán cao tổ thì sao nài cưng ngươi được? Trương Lương thì còn biết theo Hoàng Thạch Công, còn ngươi thì chắc phải rơi đầu một khi bổn nhân thành bá nghiệp. Bước chân vào Nghênh lầu, Kinh Quốc gặp ngay Vũ Y Lan. Nàng vẫn trang y bằng lụa hồng, trông rất xinh tươi. Không ai ngờ được nàng là thanh kỳ sứ Vũ Y Lan, một trong bốn sát nhân chủ vương của Thiên Long giáo. Kinh Quốc chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi giả là nói: thanh kỳ sứ được lệnh của giáo chủ đến gặp Kinh Quốc có chuyện gì? Y Lan bước đến trước mặt Kinh Quốc ôn nhu nói: sư gia đóng cửa lại, Y Lan sẽ nói. Kinh Quốc mỉm cười: nàng đừng có ngại, tòa Nghinh lầu này Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân đã phó thác cho ta. Thế ư, vậy sao giáo chủ vẫn lo lắng cho tiên sinh? Đó là tâm thành của giáo chủ nghĩ đến Kinh Quốc. Kinh Quốc bước đến bàn ngồi xuống, Y Lan lấy bầu rượu và hai chiếc chén đặt lên bàn. Nàng chuốc rượu ra hai chiếc chén, vừa chuốc vừa nói: sau khi giáo chủ nhận được tin hạ Quân Tùng sát tử Xích Kỳ bằng Thiên Lợi thì lệnh cho Y Lan đến bảo vệ cho tiên sinh. Kinh Quốc nhướng mày hỏi nàng: ngoài chuyện bảo vệ cho Kinh Quốc còn gì nữa? Y Lan lưỡng lự. Kinh Quốc mỉm cười nói: nàng nhất nhất phải nghe theo ý của Kinh Quốc, có đúng không nào? Y Lan gật đầu. Kinh Quốc hỏi: trước mặt giáo chủ nàng tuân theo chỉ ngôn, giờ không có mặt giáo chủ nàng có tuân theo chỉ ngôn đó không? Đã là huấn thị của giáo chủ thì Y Lan nhất nhất phải tuân theo. Kinh Quốc gật đầu: ta rất muốn nàng phải tỏ lòng thành với giáo chủ. Kinh Quốc nghiêm giọng nói: Y Lan, ta biết tất cả nhưng không nói ra thôi. Tiên sinh biết gì? Nếu tại trúc gia nàng không yếu lòng trước tình cảm dành cho Hạ Quân Tùng thì hôm nay Thiên Long giáo đâu phải đối mặt với một địch thủ lợi hại. Y Lan mím môi. Kinh Quốc nhìn Y Lan nói tiếp: thật ra ta biết, nhưng vẫn thỉnh cầu giáo chủ để cho nàng đi cùng với ba người kia, đặng nàng có cơ hội trả tình và nhận lại sự vô tình của Quân Tùng. Sư gia biết tại sao lại không cản Y Lan? Nói không bằng cho nàng thấy và chứng thực. Y Lan buông một tiếng thở dài. Kinh Quốc nhấp một ngụm rượu như để thấm giọng rồi nói tiếp: Bây giờ ta không cần nói, nàng cũng biết Quân Tùng đối xử với nàng như thế nào. Y Lan đã nhận ra sự vô tình và lãnh đạm của Bạch Long Sứ. Kinh Quốc khoát tay. Y không còn là Bạch Long Sứ của Thiên Long Giáo. Y Lan gật đầu. Y đã trút bỏ thiên chức của mình. Kinh Quốc khoát tay nói. Ta không muốn nói đến chuyện của Quân Tùng nữa. Y Lan nói. Ở đây Du Sư Gia hẳn được Mạc Tiên Sinh trọng thị. Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân tiên sinh xem ta là bằng hữu tri kỷ. Không có ta, Mạc tiên sinh không biết hàn huyên tâm sự với ai. Chính vì lẽ đó mà tiên sinh không muốn cho ta rời khỏi đây. Thậm chí còn tặng riêng tòa nghinh lầu này đó. Vậy thì Y Lan yên tâm với chức trách mà giáo chủ đã giao. Kinh Quốc ngã lưng tựa vào thành tràng kỷ nhìn Y Lan nói. Nàng yên tâm với chức trách mà giáo chủ giao. Còn ta nếu không có nàng thì... Y buông một tiếng thở dài. Y Lan hỏi. Thì sao? Cũng như Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân thiếu Du Kinh Quốc vậy. Đôi lưỡng quyền của Y Lan thẹn đỏ. Kinh Quốc chỉ chén rượu của Y Lan. Nàng uống với ta chứ? Y Lan gật đầu. Hai người cùng cạn chén. Đặt chén xuống bàn, Kinh Quốc đứng lên, đi đến bên cạnh Y Lan. Y ghé miệng vào tai nàng nói nhỏ. Giáo chủ phán quyết, nàng phải nghe theo ý của ta. Y Lan ngẩng mặt nhìn qua Kinh Quốc, hơi thở nóng bừng của gã phả vào mặt nàng. Đôi mắt của Kinh Quốc hiện lên cái nhìn thật sắc và đầy vẻ đòi hỏi nhục dục. Y Lan thối lại một bộ rồi nhẹ gật đầu. Nàng tử tôn nói. Giáo chủ phán Y Lan phải nhất nghe theo ý của tiên sinh. Kinh Quốc ve cằm mỉm cười với nàng. Nếu bây giờ ý của ta... Y bỏ lửng câu nói một lúc rồi mới nói tiếp. Khi ta suy nghĩ tìm kế sách thì thường cần có nữ nhân hầu hạ mình. Nhưng nàng lại là nữ nhân mà trước đây Kinh Quốc thường tơ tưởng đến. Nhưng có Hạ Quân Tùng và Lương Chí Bằng, Kinh Quốc chỉ biết đứng nhìn nàng mà thôi. Mà ta biết nàng là nữ nhân có cá tính. Y Lan cúi mặt nhìn xuống mũi hài. Du tiên sinh muốn gì ở Y Lan lúc này? Kinh Quốc cười mỉm dẫn đến một bộ, đặt tay lên vai của Y Lan. Nàng không phản kháng lại hành động của Y. Kinh Quốc nâng cằm Y Lan, nhìn thẳng vào đôi thu nhãn long lanh ướt át. Y nhuận miệng cười. Nàng đẹp lắm. Tiên sinh muốn nói gì với Y Lan? Kinh Quốc nắn nhẹ hai bờ vai nàng. Tay gã từ từ trôi dần xuống vùng tiếu yêu của Vũ Y Lan. Nàng vẫn đứng yên để mặc đôi tay Kinh Quốc trôi theo hai bên hông của mình. Chúng dừng lại trên vùng tiếu yêu của nàng. Y Lan mím môi. Kinh Quốc nhàn miệng cười. Ta biết nàng hiểu ý của ta. Vũ Y Lan ngẩng mặt lên nhìn Du Kinh Quốc. Hai người đối nhãn với nhau. Hai cánh môi Kinh Quốc đều một nụ cười nữa. Y tử tôi nói. Trên đời này có hai hạng nữ nhân. Hạng thứ nhất thường khiến cho nam nhân không dằn được dục tâm mà phải hành động cưỡng đoạt. Còn hạng nữ nhân thứ hai là những người biết dẫn dụ nam nhân cưỡng hiếp mình. Nếu gặp kẻ không có dục tình thì sẽ chiếm hữu người nam tử kia bằng sức mạnh của mình. Y Lan cắn răng vào môi suy nghĩ rồi hỏi. Y Lan thuộc hạng người nào? Kinh Quốc vòng tay ôm tròn vòng tiếu yêu của Y Lan. Gã ghé miệng vào tai của Y Lan nhỏ giọng nói. Vũ Y Lan thuộc hạng nữ nhân thứ hai. Y Lan bật cười thành tiếng. Sao tiên sinh biết? Ta biết bởi vì ta là Du Kinh Quốc. Y Lan hơi đẩy Kinh Quốc ra một chút rồi nói. Hắc kỳ sứ Lương Chí Bằng đang để tình thâm cho Y Lan đó. Nếu Y Lan là hạng người thứ hai thì đã chiếm đoạt Y rồi. Kinh Quốc lắc đầu nói. Xích kỳ sứ Lương Chí Bằng chỉ là ông phóng bằng đất. Gã đâu nhận biết được tình ý của nàng. Và ngược lại, nàng cũng đâu thể chiếm đoạt hắn bằng sức mạnh bởi vẻ thâm trầm và võ công của gã. Lương Chí Bằng làm cho Y Lan sợ thì đúng hơn. Chính vì sợ mà đối với Chí Bằng nàng đánh mất cá tính, trở nên lạnh nhạt. Y Lan chớp mắt. Tiên sinh nói cứ như là Y Lan đang nói lên suy nghĩ của mình. Vì ta hiểu được nàng. Gã thốt dứt câu thì Y Lan tựa đầu vào vai Kinh Quốc. Nàng ôn nhu. Phải chi nam nhân trên đời này đều có tư duy thông thái như Du tiên sinh. Kinh Quốc cười khẩy. Ta nghĩ cả võ lâm trung nguyên chẳng có người thứ hai giống như ta đây. Kinh Quốc vừa nói vừa lột bỏ ngoài y của nàng. Y Lan để cho Kinh Quốc lột ngoài y mình. Nàng nhìn gã nói. Y Lan đã nhận huấn thị của giáo chủ, không được để Kinh Quốc thất vọng và phải bảo vệ chàng. Ta cũng không để nàng thất vọng. Kinh Quốc vừa nói vừa cởi bỏ nội y của Y Lan. Đáp lại hành động của Kinh Quốc, Y Lan giúp y lột bỏ y trang. Trong mấy chốc, hai người như hai con nhộng đứng đối mặt với nhau. Kinh Quốc bấu 10 ngón tay vào đôi mông vuôn tròn của Y Lan. Nàng buông một tiếng rên thật nhỏ, nhích người để chân đạp lên chân Kinh Quốc. Đôi nhũ hoa căng cứng như muốn trào nhựa sống áp sát vào ngực họ Du. Bàn tay của Kinh Quốc kéo dọc lên. Y Lan nhón chân theo hai bàn tay của gã, nàng bá cứng lấy cổ của Kinh Quốc, thon thể nói: "Huynh biết tất cả về Y Lan." Nàng rên khẽ một tiếng trước khi nhốn người áp chặt vào Kinh Quốc. Hơi thở của Y Lan bất giác nóng hừng hực như gió từ trong miệng lò phả ra. Nàng bám cứng lấy Kinh Quốc như thể chẳng còn sức mà đứng được. Kinh Quốc nhếch môi cười trước khi bế sốc Y Lan lần bước về tràng kỳ. Nàng được Kinh Quốc đặt nằm lên tràng kỳ trong tư thế gọi mời. Y Lan từ từ nhắm mắt lại, vòng tay vẫn không rời cổ họ Du. Nàng thồn thể nói: "Thiếp đang chờ chàng." Hồi thứ 32, Hoàng Kim Lâu. Khu trung điện của Hoàng Kim Lâu không ngất tiếng huyên náo bởi những cuộc đỏ đen. Thế nhưng tại đây có một người ngồi cách ly hẳn với những trò hơn thua đó. Người này không ai khác chính là Hạ Quân Tùng. Quân Tùng đã uống đến cân rượu thứ ba nhưng vẫn chưa chịu thôi. Một tiếng quát át cả sự ồn ào: "Thật là đen, cũng tại ngươi cả thôi." Từ trong đám con bạc, gã đại hán sầm sập bước ra. Tiếng quát thứ hai lại cất lên khiến cho mọi người giật mình: "Cái xui của ngươi khiến ta mất trắng tất cả." Người thứ hai từ trong đám con bạc bước ra, hai người đó giống nhau như hai giọt nước. Cả hai đều vận cùng một thứ trang phục của người phương Bắc. Những con bạc bất giác tránh xa hai người đó khi họ đối mặt nhìn nhau bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Tại Hoàng Kim Lâu, ai mà không biết họ, với ngoại hiệu Song Tà, Hoàng Lịch, Hoàng Lãm đã từng để lại dấu ấn của mình sau những canh bạc đỏ đen, bất kể đến sự sống hay chết. Hoàng Lịch tay đeo chiếc vòng sắt nhìn Hoàng Lãm quát: "Tại ngươi mà vận xui cứ đeo đằng ta mãi đó." Hoàng Lãm gắt giọng nạt lại: "Tại ngươi thì có, nếu không có ngươi thì Hoàng Lãm này chẳng bao giờ nhắn tôi." Hai người đôi co với nhau qua lại, người này đổ cho người kia mang vận xui đem đến cho mình. Hoàng Lịch dằn mạnh tay quát: "Im cái miệng thối của ngươi lại đi." Hoàng Lãm trừng mắt: "Ta không im thì sao?" Hai người bất giác im lặng. Mãi một lúc Hoàng Lịch mới tử tốn nói với Hoàng Lãm: "Ngươi muốn có kim lượng để đánh bạc nữa không?" Hoàng Lãm cười hề hề: "Tất nhiên là muốn rồi. Nhìn mặt huynh, Hoàng Lãm biết ngay huynh đã nghĩ ra một cách để kiếm ngân lượng. Nếu muốn thì ngươi phải nghe lời ta." "Phải nghe lời huynh á?" "Đúng vậy." "Tại sao phải nghe lời huynh?" "Ngươi không cần phải hỏi ta. Không nghe lời ta thì chẳng bao giờ có được kim ngân." Hoàng Lãm giả là nói: "Ha, nếu như nghe lời huynh mà có được ngân lượng để đánh bạc thì Hoàng Lãm này sẵn sàng nghe." Hoàng Lịch chìa mặt đến hỏi Hoàng Lãm: "Trước khi chết mà có kim ngân đánh bạc, ngươi có chịu không?" "Ha, miễn có kim ngân để đánh bạc là được rồi. Sống chết đối với Hoàng Lãm này chẳng có gì phải lo cả." Hoàng Lãm hất mặt hỏi: "Còn Hoàng Lịch huynh?" "Ta cũng như ngươi." Hoàng Lịch nhướng mày gần giọng nói: "Theo huynh." Hai gã xăm xăm tiến về phía gian biệt phòng dành cho chủ nhân Hoàng Kim Lâu. Người ngồi trong gian biệt phòng không phải ai xa lạ, chính là Mã Nương. Hoàng Lịch và Hoàng Lãm vừa bước vào biệt phòng, Mã Nương liền đứng lên hô: "Hai người lại thu hết kim ngân và đang cần kim ngân để đánh bạc tiếp ư?" Hoàng Lịch thoạt sững sờ bởi câu hỏi quá ư đột ngột và trúng ngay ý của gã. Hoàng Lịch ve cằm méo miệng như để suy nghĩ rồi toét miệng cười: "Thấy Song Tà, cô biết ngay chúng ta cần gì và đang khát gì." Mã Nương mỉm cười: "Song Tà, Hoàng Lịch, Hoàng Lãm thì chỉ có khát những cuộc đỏ đen mà thôi." Hoàng Lãm xoa tay nói: Cô biết quá rõ về Song Tà." Y dân đến một bộ: "Vậy hẳn Mã cô biết Song Tà vào đây để làm gì?" Mã Nương mỉm cười: "Thấy hai vị xăm xăm bước vào biệt phòng là ta biết ngay hai vị muốn gì." Mã Nương vừa nói vừa lòn tay vào hộc bàn rút ra một sấp ngân phiếu để lên bàn. Nàng nhìn Song Tà, Hoàng Lịch, Hoàng Lãm: "Hai người đang khát kim lượng để tiếp tục cuộc đỏ đen." Hai gã họ Hoàng chầm chầm nhìn sấp ngân phiếu để trên bàn không chớp mắt, những tưởng họ chẳng nghe được tiếng của Mã Nương. Hoàng Lãm như thể bị hấp lực của sấp ngân phiếu lôi cuốn không thể nào dàn được, cho nên bước đến toan nhón lấy một tờ. Nhưng Mã Nương đã dàn tay lên chồng ngân phiếu. Nàng nhìn Hoàng Lãm nói: "Số ngân phiếu mà bổn ma để lên bàn có giá trị tới 500 lạng. Ở Hoàng Kim Lâu lại không có lệ bố thí ngân lượng mà chỉ cho vay." Hoàng Lãm nghe Mã Nương nói hết câu liền nói theo luôn: "À, cô cho Hoàng Lãm vay số ngân lượng này đi." Mã Nương mỉm cười: "Người có gì để thế đây?" Hoàng Lãm thẹn mặt. Mã Nương nhún vai nhếch môi rồi nói: "Nói như vậy nhưng hai người vẫn có cơ hội để đút túi số ngân phiếu này, đang tiếp tục thừa thời vận đỏ đen của mình." Hoàng Lịch hơi chộp đến trước: "Cơ hội gì? Nếu cô không cho Song Tà, Hoàng Lịch, Hoàng Lãm cơ hội để thừa thời vận thì đừng trách Song Tà đó." Bộ Hoàng Kim Lâu dễ để cho Song Tà Hoàng Lịch, Hoàng Lãm hiếp đáp lắm hay sao? Hoàng Lãm mím môi, y nhìn sấp ngân phiếu với vẻ thèm thuồng. Mã Nương lia mắt nhìn qua hai người. Bổn cô cho hai người một cơ hội để hai người có điều kiện vay mượn được số ngân phiếu này. Hoàng Lãm nhanh miệng hối thúc. Cô nói đi, cơ hội đó là gì? Mã Nương ngồi xuống chiếc đôn ở sau bàn, nàng nhìn Song Tà nói. Ngoài kia có một gã dị nhân, đội nón rộng vành che mặt, chỉ cần hai người... Mã Nương mỉm cười. Hoàng Lịch nóng ruột hỏi. Chỉ cần sao? Chỉ cần hai người lột được chiếc nón của gã, nếu không phải là người Mã Nương cần gặp thì đuổi ra ngoài, còn như đúng là Hạ Quân Tùng thì thỉnh y đến biệt phòng. Hoàng Lãm buột miệng nói. Hạ Quân Tùng. Hoàng Lãm quay lại nói với Hoàng Lịch. Chúng ta phát tài rồi. Hoàng Lịch hớn hở nói với Mã Nương. Cô chuẩn bị túi đựng ngân lượng cho huynh để chúng ta. Bổn cô không thất hứa đâu mà hai người phải sợ. Hoàng Lịch nhấp giọng nói. Cô nhớ đó. Hai người rời biệt phòng, quay ra ngoài, tiến thẳng đến bàn của Quân Tùng. Hoàng Lịch và Hoàng Lãm khoanh tay trước ngực. Hoàng Lãm gần giọng nói. Ngươi là Hạ Quân Tùng. Giọng nói sắc sực của y khá lớn, khiến cho những người đang thử thời vận đen đỏ nghe được. Mọi người trong gian chính sảnh đồng loạt bỏ cuộc, quay mắt về phía huynh đệ Hoàng Lịch, Hoàng Lãm. Hoàng Lịch gắt giọng nói. Ngươi là Hạ Quân Tùng. Quân Tùng bưng chén rượu dốc vào miệng mình. Đến lúc này thì mọi người đã rời bỏ sòng đánh xúc sắc, vua quanh lấy bàn của Quân Tùng. Uống xong chén rượu đó, Quân Tùng chậm rãi nói. Người mà tài hạ muốn gặp không phải là hai con bạch họ Hoàng. Hoàng Lãm cau mày, y quay lại nói với Hoàng Lịch. Hoàng Lịch, chẳng cần biết gã là ai, nếu đúng là Hạ Quân Tùng thì trời đãi chúng ta rồi. Hoàng Lãm nói dứt câu, vươn trảo chộp tới chiếc nón rộng vành, nhưng tay y chưa tới thì đã khựng lại bởi đôi đũa của Quân Tùng. Quân Tùng gấp trảo thủ của Hoàng Lãm như gấp một miếng thức ăn từ đâu bay đến. Bất kể trảo công bị khống chế bởi đôi đũa của Quân Tùng, Hoàng Lãm vẫn điên cuồng dùng tà thủ vươn ra chỉ trực cướp lấy chiếc nón mà thôi. Lần này tà thủ của gã chưa đến thì cả bàn tay của gã đã lìa khỏi cổ tay rơi xuống đất. Tay y đã rơi rồi mà cánh trỏ vẫn lướt qua mặt Quân Tùng. Mọi người chỉ kịp thấy ngọn tiểu kiếm lũ ra khỏi ống tay áo Quân Tùng rồi thụt trở vào. Hoàng Lãm bị mất bàn tay trái, vẫn chẳng hay biết gì. Y đảo người múa tiết cánh tay cụt, miệng nói. Hoàng mẫu nhất định không bỏ qua cơ hội phát tài này. Khi cánh trò của gã vỗ đến, thì đôi đũa của Quân Tùng buông hữu thổ, gấp lấy cùi trò của Hoàng Lãm. Hai mắt của Hoàng Lãm tưởng chừng như trợn đứng, đến nỗi hai con ngươi có thể lọt ra ngoài hốc mắt. Y nhìn cùi trò của mình lắp bắp đáp. Sao lạ lùng thế này? Sao lạ lùng thế này? Tay của Hoàng mẫu. Đã mất bàn tay rồi. Hoàng Lãm chỉ nói được bấy nhiêu, ngã ngửa ra sau, rú lên lồng lồng. Cha mẹ ơi, ta đã bị đứt tay rồi, ta đã bị mất bàn tay rồi. Y như một gã cuồng tâm, ôm cánh tay trái bị mất bàn tay, đưa qua đưa lại tru tréo. Bàn tay của ta đâu? Hoàng Lãm nói xong, vụt chạy ra ngoài. Hoàng Lịch thừa người với tình cảnh của Hoàng Lãm. Thường ngày, Hoàng Lịch và Hoàng Lãm như nước với lửa. Nhưng khi chứng kiến cảnh Hoàng Lãm bị mất bàn tay, Hoàng Lịch tức giận gầm lên. Ngươi phải trả giá cho bàn tay của Hoàng Lãm. Y vừa nói vừa tung một thoái quyền tấn công thẳng vào mặt Quân Tùng. Gã tung thoái quyền này ra bằng tất cả nội lực vốn có. Thế nhưng thoái quyền chưa đến thì đôi đũa của Quân Tùng đã gấp lấy đè xuống mặt bàn. Hoàng Lịch hốt hoảng toan rụt tay lại, nhưng y đã dồn hết nội lực đến độ mặt đỏ gay mà không sao rút tay lại được. Quân Tùng nghiêm giọng nói. Ta đã từng nghe nói Song Tà Hoàng Lịch, Hoàng Lãm là hai con bạc luôn khất những cuộc đỏ đen. Hôm nay ta muốn các ngươi giải nghệ, mà để các ngươi bỏ cơn khất kia thì chỉ có một cách duy nhất là phải tước đi cái bàn tay quen thử thời vận. Giọng nói của Quân Tùng lạnh lùng đến độ Hoàng Lịch nghe mà cột sống nhói buốt. Y buột miệng hỏi, ngươi cũng định chặt tay của Hoàng Lịch này sao? Có lẽ lời còn đọng trên miệng thì ngọn tiểu kiếm đã cắt bàn tay của gã ra khỏi cánh tay. Quân Tùng rút đũa lại gắp lấy tay của Hoàng Lịch. Hãy giữ lại. Sắc mặt của Hoàng Lịch biến tái như tàu chuối xanh, gã lắp bắp. Bàn tay của ta. Quân Tùng khoát tay. Mất nó, huynh để các ngươi mới trở thành người. Đi đi. Hoàng Lịch ôm lấy cánh khuỷu ngơ ngơ ngác ngác. Gã mới đây còn hùng hùng hổ hổ bao nhiêu, thì giờ chẳng khác gì một con cừu non đang phải đối mặt với chúa Sơn Lâm. Hắn ôm cánh tay bị chặt đứt, bàn tay lùi nhanh ra bên ngoài. Những con bạc còn lại đang đứng vây quanh Quân Tùng, cứ đứng ngây ra mà nhìn chàng. Quân Tùng cởi chiếc nón rộng vành đặt lên bàn. Tại hạ là Hạ Quân Tùng, ở đây còn ai muốn phát tài với cái mạng của quân Tùng hay không? Những con bạc im lặng. Cảnh quân Tùng chặt tay song tả ví như một lời cảnh báo đối với họ. Chính lời cảnh báo đó mà không còn ai giữ ý định phát tài. Quân Tùng tử tốn nói, không thích phát tài thì các vị có thể về nhà được rồi. Lời còn đọng trên hai cánh môi quân Tùng thì một gã kiếm thủ bước đến. Ta cũng cần kim ngân như huynh đệ họ Hoàng đây. Quân Tùng nhìn gã kiếm thủ đó nói, các hạ cũng có ý định lấy mạng quân Tùng để phát tài. Y gật đầu, đúng. Quân Tùng nhếch môi, tại hạ đoán không lầm, các hạ đây là đệ nhất thích khách ở Hàn Dương, ngoại hiệu độc kiếm xuyên tâm Lã Dư. Nếu các hạ là độc kiếm xuyên tâm Lã Dư thì bản lãnh chưa thể tìm ngân lượng bằng tay kiếm của mình đâu. Chỉ có Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng mới đủ bản lãnh thôi sao? Lã Dư vừa nói vừa rút trong ngực áo ra bức thông điệp của triều đình, định giá cho thủ cấp của Quân Tùng. Lã Dư giơ bức thông điệp lên đưa đến trước mặt Quân Tùng. 500 lạng không ai có thể bỏ qua được. Sinh nghề tử nghiệp, Lã Dư này chưa biết thất bại bao giờ. Y nói xong rút kiếm định nhãn nhìn Quân Tùng. Bàn tay y vừa đặt vào đốc kiếm định rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, nhưng động tác của y quá chậm so với sát chiêu của Quân Tùng. Lã Dư chỉ vừa kịp rút nửa lưỡi kiếm thì Quân Tùng bật đứng lên, hơi chồm mình tới trước. Ngọn tiểu kiếm vàng chói cắt một đường thẳng tắp đâm thẳng vào yết hầu Lã Dư. Phập. Quân Tùng rút kiếm lại, kéo theo một vòi máu li ti phun ra từ yết hầu của họ Lã. Trúng một nhát kiếm chết người, thế mà Lã Dư độc kiếm xuyên tâm vẫn không thay đổi nét mặt đằng đằng sát khí. Y vẫn tiếp tục động tác rút kiếm ra khỏi vỏ một cách từ từ, mắt vẫn nhìn Quân Tùng không chớp. Lã Dư rút kiếm xong gằn giọng nói, đỡ kiếm của ta. Giọng nói của gã lạc hẳn, nghe khào khào. Y vung kiếm lên qua khỏi đầu thì thanh kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất. Đến lúc này gã mới ôm yết hầu trợn mắt như bị trời trồng. Những con bạc đứng vây quanh thì nhãn không thể kiềm được mà bật cười bởi hành động ngờ nghệch của độc kiếm xuyên tâm Lã Dư. Có lẽ những tiếng cười rồ kia khiến cho hồn của Lã Dư hốt hoảng thoát ra khỏi xác gã, đằng thân gã đổ xuống như một cây chuối. Đến bây giờ thì chẳng còn ai dám mạo muội thừa thời vận của mình qua cái mạng của Quân Tùng. Những con bạc bất giác trở nên lấm lét, lần lượt lùi nhanh ra ngoài Hoàng Kim Lâu. Chẳng mấy chốc, doan chính sảnh trở nên vắng ngắt lạ thường. Chờ cho những con bạc kia rút hết khỏi Hoàng Kim Lâu, Mã Nương từ trong biệt phòng mới bước ra. Nàng bước đến trước mặt Quân Tùng. Chỉ mấy cái vung tay quá trán của huynh mà Hoàng Kim Lâu chẳng còn gì. Nàng ngồi đối diện với Quân Tùng, miệng điểm một nụ cười. Chỉ mới xa nhau chưa bao lâu mà kiếm của huynh lạ quá. Quân Tùng đặt tay lên bàn. Hẳn Mã Nương biết Quân Tùng lấy mạng bằng thiên lời. Mã Nương gật đầu nói, tất cả võ lâm đều biết, tất Thiên Long giáo cũng phải biết trước chứ. Vậy Mã Nương có gặp giáo chủ hay không? Mã Nương gật đầu, giáo chủ đã cho vời Mã Nương triệu kiến. Hẳn giáo chủ đang rất muốn gặp Hạ Quân Tùng để thanh toán những ân oán giữa Quân Tùng và giáo chủ. Mã Nương mỉm cười. Ý của giáo chủ Mã Nương không biết được, nhưng có một điều Mã Nương lấy làm lạ vô cùng. Quân Tùng buông một câu bằng chất giọng thật lạnh nhạt. Điều gì? Tất cả giáo đồ Thiên Long giáo nếu gặp Hạ huynh thì không được làm khó huynh, ngược lại phải xem huynh như chính là giáo chủ. Mặt Quân Tùng đánh lại, Mã Nương mỉm cười. Mã Nương đang chờ Hạ huynh, đến giáo chủ cũng đoán chắc Hạ huynh sẽ tìm đến Hoàng Kim Lâu. Nàng muốn ta đuổi những con bạc kia ra khỏi đây. Huynh đã đến, chẳng nhẽ Mã Nương lại để những con bạc kia làm phiền toái đến huynh sao? Như vậy thì giáo chủ sẽ của trách Mã Nương. Nàng chói tay đứng lên nói, huynh theo Mã Nương chứ? Đi đâu? Trước nhất Mã Nương không muốn bọn nha sai kia làm phiền huynh, còn đi đâu thì Mã Nương đã chuẩn bị rồi, chắc chắn huynh rất muốn gặp Thiên Long giáo chủ. Ta rất muốn gặp Thiên Long giáo chủ. Thế thì huynh phải đi theo Mã Nương rồi. Được, hãy dẫn đường cho ta. Mã Nương đang chờ câu nói đó của Hạ huynh. Hai người rời Hoàng Kim Lâu, Quân Tùng bước theo sau lưng của Mã Nương. Vốn đã có tình ý với Quân Tùng từ trước, Mã Nương lại biết Quân Tùng theo sau mình nên sửa dáng đi. Nàng đi như chim sáo nhún nhảy, cố đong đưa thân hình như liễu múa trong gió xuân, đang chờ đợi một lời khen, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ phía Hạ Quân Tùng. Mã Nương buông một tiếng thở dài, vừa đi vừa nói, huynh trở nên băng giá lúc nào vậy? Chẳng nhẽ trút bỏ thiên chức Bạch Long Sứ, huynh chẳng còn là huynh. Quân Tùng im lặng. Sự im lặng của chàng khiến Mã Nương chẳng biết gì để gợi chuyện. Một cỗ xe song mã chờ sẵn hai người. Gã xả ích vừa thấy Mã Nương và Quân Tùng vội vã nhảy xuống đất. Quân Tùng nhìn gã Xả Ích nói: Tại hạ không ngờ Dương Cật Lâm, tổng quản Thiên Long giáo lại tự mình đánh xe chở tại hạ. Dương Cật Lâm ôm quyền xá Quân Tùng: Đó là chỉ ngôn của giáo chủ, Cật Lâm không dám kháng lệnh. Xem chừng giáo chủ quá trọng thị gã tội phạm Hạ Quân Tùng. Cật Lâm im lặng. Má Nương giả lả nói: À, mời huynh. Quân Tùng bước lên xe, Má Nương nối gót theo chàng. Nàng quay lại nói với Dương Cật Lâm: Dương tổng quản hẳn đã lo chu tất mọi thứ để đón quân huynh. Cật Lâm gật đầu: Cật Lâm đâu dám sơ suất để Hạ Quân Tùng tôn giá phật ý mà giáo chủ của trách. Má Nương nhìn Quân Tùng, đập vào mắt nàng là bộ mặt chết sắp lạnh lùng băng giá. Má Nương buông một tiếng thở dài, giật dây cương. Má Nương tưởng đứng bên mình là một pho tượng vô tri vô cảm. Đúng, Quân Tùng chẳng còn là Quân Tùng. Có như vậy Thiên Long giáo chủ mới biết Quân Tùng là người như thế nào. Má Nương thúc ngựa bằng dây cương. Má Nương hy vọng lần ta phùng với giáo chủ, huynh sẽ trở lại với thiên chức của mình. Hai cánh môi của Quân Tùng nhấc lên rồi nhanh chóng mím chặt lại. Sự im lặng nhanh chóng phủ lên hai người để kết thành khoảng không gian nặng nề. Má Nương vút roi thúc đôi tuần mã. Nàng vừa thúc roi vừa nói: Giáo chủ tin tưởng rằng Hạ huynh rồi cũng quay lại với người. Quân Tùng từ từ nhìn sang Má Nương, chạm vào ánh mắt của Quân Tùng, bất giác tim Má Nương đập như trống trận. Nàng nhận ra trong ánh mắt của Quân Tùng là ánh lửa hận ngùn ngụt, có thể đốt cháy người đối diện mình. Phần thứ 11 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.